mất khống chế Lâm Song Thính Phong quá. Chương 111, góc truyện audio.com. Chắc là sau khi chiến tranh kết thúc, mỗi người đều có thời gian rảnh để nói yêu đương, ngoại trừ Draco và Harry, những người họ quen biết đều không ngừng truyền tin vui tới, ví như Pansy đã đăng ký kết hôn với chồng chưa cưới của mình, thằng nhóc nhà Oai đã đính hôn, Hermione và Grum đã qua nước Đức du lịch cùng nhau, ngay cả Ron cũng đang hẹn hò với một học sinh nữ nhà Ravenclaw, còn có Blake cũng tuyên bố sắp đính hôn hơn nữa, đối tượng anh đính hôn, có thể nói là khiến tất cả mọi người phải lau mắt người Blake muốn đính hôn, là Neville Longbottom. Trong nháy mắt khi Harry và Draco nhận được tin này, đôi phu phu cùng bắt đầu hồi tưởng lại xem kiếp trước có phải cũng có đoạn tình này hay không. Hình như hồi đó Blake cũng có lần hồn vía lên mây, còn chạy tới hỏi tôi khi nào phát ra mình thích em. Draco suy tư, có điều chiến tranh đã nổ ra không lâu sau đó, tôi cũng không có nghĩ nhiều. Harry chỉ cảm thấy sọc đen đầy đầu, Neville thành thật thì ra cũng là một người nội liễm như thế. Căn bản không có cách nào nghĩ ra được bọn họ hấp dẫn nhau từ lúc nào. Ai mà biết được, Draco si cười một tiếng. Năm đó Blake còn lấy chuyện tôi yêu em ra chọc tôi, kết quả, lăn lộn trong bụi hoa lâu như vậy còn không phải ngã xuống hay sao? Có điều lướt qua nhiều tin tức tán tỉnh tràn hồng phấn như vậy, người kết hôn sớm nhất không phải là Harry và Draco, mà là Duff với Hoàng Hồ Điệp mà cô ấy thích, Ireland. Đương nhiên Harry và Draco cũng tham gia, hôn lễ của hai người kia được tổ chức ở ngoài trời, trên bãi cỏ, Harry và Draco vì là bạn bè thân thiết nên ngồi ở hàng thứ hai. Ireland mặc bộ váy lụa màu trắng tinh, tóc dài mềm mại xõa ở phía sau, đầu đội khăn trùm thêu hoa màu trắng noãn, hơi che khuất đôi mắt quyến rũ. Trên mặt cô tràn ngập ý cười, tay cầm bó hoa cô dâu, được cha dẫn đi qua thảm đỏ, giao vào tay Duff. Hôm nay Duff không mặc váy cưới, mà là một bộ com lê màu đen tiêu sái, mái tóc vàng chói mắt được búi sau gáy, nhìn qua gọn gàng nhanh chóng. Cô như một nữ hoàng cao ngạo, dáng người thẳng tắp, cằm hơi hất lên, nhưng bên trong đôi mắt lam nhạt chứa đựng ôn nhu nhìn chăm chú vào cô gái trước mắt, nhẹ nhàng dịu dàng hôn lên mu bàn tay của Ireland. Đây là lễ cưới chính thức đầu tiên mà Harry chân chính tham gia, cảm thấy rất mới mẻ, đặc biệt khi nhìn Duff và Ireland cùng đặt tay tuyên thệ lên một quyển sách màu vàng, sau đó, có hai con bướm vàng xinh đẹp bay ra ngoài, dừng lại ở trước hai người cuối cùng biến mất không thấy. Đấy là lời thề của riêng chủng tộc Hoàng Hồ Điệp, đại diện cho trung thành. Draco nhẹ giọng giải thích bên tai Harry, mang theo ý cười. Đời này Duff đừng mơ chạy thoát. Harry nghe vậy, nghiêng đầu nhìn hắn, nhớ tới chuyện kiếp trước cái tên này đã lưu lại dấu ấn nửa đóa tường vi ở trên lưng mình. Nhưng mà như vậy đúng thật rất tốt, Harry ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào cặp uyên ương đang ôm nhau ở trên bệ tuyên thệ kia. Cậu và Draco đã đi qua quá nhiều sóng gió, sinh ly tử biệt cũng đã lần lượt trải qua, giờ chỉ cầu một tương lai bình thản, cái gì cũng không cần, chỉ cần hai người ở bên nhau là tốt rồi. Có điều Draco đúng là chấp nhất đến bất ngờ với cái nghi thức hôn lễ này, Harry cười khẽ, đã qua hai đời rồi mà vẫn còn cố chấp đến đòi mạng. Trên tiệc rượu đám cưới, Duff kéo vị phu nhân mới ra lò của mình tới chỗ bọn Harry, sau khi cụng một ly cô nhíu nhíu mày, có ý riêng nhìn Draco và Blake. Hai cậu cần phải tăng tốc độ lên đi, góc truyện audio.com. Blake nghe vậy cười ôm lấy eo Neville, nhìn mặt cậu đỏ bừng lên, anh không nhịn được trêu. Duff đang giục anh nè, có phải em nên tỏ thái độ gì đó không, nếu không phòng chừng lập tức người ta sẽ đồn rằng anh bị đá mất. Anh vừa nói vừa lộ ra vẻ mặt oan ức, đương nhiên chẳng ăn nhập gì với gương mặt anh Tuấn kia. Neville không biết đặt tay ở chỗ nào, đến tai cũng đỏ lên, đặc biệt khi mọi người chung quanh đều đang nhìn cậu, ngay cả trong mắt Draco cũng mang theo ý xem kịch vui, cậu càng lắp ba lắp bắp không biết nên nói cái gì. Em, cuối cùng vẫn là Harry không đành lòng, giơ ly lên về phía Blake với Neville. Còn chưa chúc mừng hai cậu. Cảm ơn, lúc này, Neville mới phản ứng được lộ ra ý xin lỗi, nhưng rõ ràng hài lòng vì Harry cắt ngang. Harry liếc nhìn Blake nắm chặt tay Neville, đối phương mặt cười sáng lạn, cậu chỉ có thể cảm khái, đúng là ngay cả rau xanh cũng có người yêu, nhiều cô em thuần khiết vô hại như vậy Neville không chọn mà lại đi chọn một tên có đạo đức ba không như Blake, đây tuyệt đối là tình yêu chân chính. Editor, sao lại bôi đen bạn mình như thế, Harry? Ireland không quá quen thuộc một vòng người này, nếu muốn nói quen thì cũng chỉ có Harry với Draco, nhưng đó cũng là chuyện của mấy năm trước, vào lúc này cô mang theo ý tò mò đánh giá bọn họ. Harry đang nghĩ xem có nên trò chuyện hai câu với cô không, đột nhiên nhìn thấy cô dâu này nhăn đôi mày thanh tú lại, che cái miệng nho nhỏ lại, nôn ra một trận. Duff bị dọa sợ cầm lấy tay cô, bắt đầu gọi người mời bác sĩ. Ireland ở bên cạnh nói không nghiêm trọng lắm, nhưng bị coi như không nghe thấy. Bác sĩ nhanh chóng tới, mà Aileen cũng không phải không có chuyện gì như lời cô nói, cả người đều có vẻ yếu ớt, rất nhanh bị đưa vào trong nghỉ ngơi, Daft canh giữ bên cạnh cô, phong phạm nữ hoàng gì gì đó, toàn bộ đều không thấy, một lòng trung khuyển, hầu hạ cẩn thận từng ly từng tí một. Mấy người quen cô nhìn thấy đều cười thầm trong lòng, nhưng cuối cùng kiểm tra ra kết quả, khiến mọi người ở đây đều thấy cả người không tốt. Aileen, mang thai. Harry chỉ cảm thấy đầu ầm ầm một trận, phản ứng đầu tiên là cả hai đều là con gái, làm sao sinh con được. Daft hoàn toàn sững sờ tại chỗ, như không hiểu được bác sĩ đang nói cái gì, nhờ Aileen lo lắng gọi cô mới phản ứng lại được. Cô lập tức kích động đến không nói nên lời, nhìn chằm chằm vào cái bụng của Aileen, run run rẩy rẩy chạm tay vào thật giống như nếu cô dùng sức sẽ chạm hỏng đứa bé ở trong bụng vậy. Đương nhiên Harry cũng mừng cho hai cô, có điều mặc dù có sát phong cảnh, nhưng cậu vẫn không nhịn được kéo kéo Draco, nhỏ giọng hỏi. Trong giới phù thủy, đồng tính cũng sẽ mang thai sao? Kỳ thật cậu càng muốn hỏi rằng tiếp sau đó, người đột nhiên bị thông báo đang mang thai sẽ không phải là cậu đi, đây thực sự là một tin tức đáng sợ à, Draco liếc cậu một cái liền biết cậu đang nghĩ cái gì, khóe miệng vung lên một độ cong ác liệt. Hiển nhiên sẽ, nữ phù thủy cần phải mượn độc dược sinh con, nhưng nam phù thủy thì có thể dùng phương pháp trực tiếp tự nhiên để thụ thai. Harry như bị sét đánh, sau đó, lập tức bắt đầu cân nhắc độ khả thi của việc từ chối kết hôn với Draco. Tác giả có lời muốn nói, vấn đề ai trên ai dưới của cặp Aileen với Daft là do tôi tung đồng xu để quyết định không? Khách chương.